câu dẫn sư tỷ của ta. Chương 61, góc truyện audio.com. Khi cửa sắt bị mở ra, Tư Đồ Tinh cùng Tiếu Trấn Nhạc bước vào, chỉ thiếu Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền từ trước đến nay rất cáo già, hắn không tin hai nữ nhân kia dễ dàng đối phó như vậy. Vì thế liền để cho hai kẻ chết thay này bước vào thử trước. Dù sao các nàng bị huyền thiết khóa lại thành ra như vậy. Chiếc xiềng xích làm bằng huyền thiết này cho dù có là giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể đánh vỡ được. Bởi vậy hắn một chút không lo lắng các nàng chạy trốn. Sư huynh, các nàng còn hôn mê, có muốn đánh thức các nàng trước hay không? Tư Đồ Tinh nhìn Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân nằm trên mặt đất. Một chút cũng không nhận ra tình cảnh nguy hiểm hiện tại của mình. Chỉ cần các nàng nhúc nhích một cái là có thể làm cho Tư Đồ Tinh chết không có chỗ chôn. Còn gọi làm gì, hôn mê, không phải càng tốt hơn sao? Tiếu Trấn Nhạc đến gần Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Rồi quay đầu hỏi Tư Đồ Tinh. Sư đệ, ngươi muốn người nào? Sư huynh đệ chúng ta trước tiên khoái hoạt một chút đi. Các nàng xinh đẹp như tiên nữ dáng trần vậy mà. Ha ha ha, Tư Đồ Tinh mặc dù có dã tâm, nhưng là hắn không phải là một kẻ dâm tà. Liền cự tuyệt ý tốt của Tiếu Trấn Nhạc. Ta, thôi bỏ đi, mau truy hỏi các nàng từ nơi nào đến. Đừng quên trưởng môn vẫn đang chờ tin tức của chúng ta. Chấm, được rồi, Tiếu Trấn Nhạc cũng không dám vi phạm ý tứ của Tả Lãnh Thiện. Vì thế liền đi đến thùng nước bên cạnh, vừa muốn tạt nước để cho các nàng tỉnh lại. Bỗng nhiên chân trái bị nắm. A, sao vậy, sao lại thế này, Tiếu Trấn Nhạc cả người đều cảm giác giống như khinh khí cầu bay hơi. Tất cả nội lực đều theo chân trái chảy ra ngoài. Một khắc trước khi chết hắn liền nhớ ra tên loại võ công này. Hấp tinh, đại, pháp, a, hấp tinh đại pháp, Tư Đồ Tinh đột nhiên lui về phía sau. Hấp tinh đại pháp đối người trong võ lâm mà nói chính là một loại bà môn tà đạo. Đó là dấu hiệu của giáo chủ Nhậm Ngã Hành của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng hiện tại người sử dụng hấp tinh đại pháp lại là một hồng y nữ tử. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Nhậm Ngã Hành? Lại là Nhậm Ngã Hành? Hắn rốt cuộc là ai? Vu Hành Vân lại nghe được tên, Nhậm Ngã Hành, đối với cái Nhật Nguyệt Thần Giáo kia có một chút hứng thú. Vừa rồi nàng sử dụng là Bắc Minh Thần Công, hiện tại lại biến thành cái gì mà hấp tinh đại pháp? Hấp tinh đại pháp là cái gì? Ngươi còn làm bộ như không biết, sư huynh ta đều bị ngươi hút khô rồi, còn nói không biết hấp tinh đại pháp. Trên đời này ngoại trừ Nhậm Ngã Hành biết hấp tinh đại pháp, thì còn có loại võ công nào ác độc như vậy? Tư Đồ Tinh vừa nói vừa lui ra phía sau vài bước. Đi đến nơi hấp tinh đại pháp không với tới mới thở vào một hơi. Ác độc, người mà cũng có thể nói ta ác độc. Vu Hành Vân ghét nhất bị một tên tùy tiện nào đó đánh giá hành vi của mình. Ta có ác độc đến mấy cũng không bằng sư huynh của ngươi. Ý nghĩ gì xấu xa như vậy, nếu mà là năm đó, ta nhất định làm cho hắn muốn sống cũng không được, dám nghĩ đến vấy bẩn Thu Thủy của ta, hắn chính là chết 100 lần cũng không đủ. Lý Thu Thủy cảm thấy ở trong cái ngục này chơi đủ rồi, lại còn mang trên người một cái huyền thiết nặng như vậy. Hành Vân, ta không chơi nữa, nơi này bẩn quá, nói xong. Lý Thu Thủy thoải mái tháo xiềng xích trên người, không thèm nhìn đến ánh mắt trợn tròn của Tư Đồ Tinh. Được rồi Thu Thủy, chúng ta lập tức liền rời nơi này đi. Bất quá, chúng ta cũng không thể nào để người khác trêu cợt, ít nhất nên biết rốt cuộc là ai dám đánh lén ta và người. Vu Hành Vân ôn nhu nói, sau đó liền lập tức nghiêm khắc nhìn Tư Đồ Tinh nói. Nói mau, rốt cuộc là ai làm như vậy? Nếu không, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác muốn sống không được. Muốn chết không xong, Vu Hành Vân xòe tay tạo ra một băng phiến mỏng manh. Dùng sinh tử phù làm vật để tra hỏi là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy đó. Ngươi mau mau nói đi, cảm giác của sinh tử phù không có dễ chịu lắm đâu. Cam đoan ngươi chọn đời khó quên. Lý Thu Thủy rất hứng thú muốn nhìn bộ dáng cầu xin tha thứ của Tư Đồ Tinh. Nhưng khó hiểu là Tư Đồ Tinh cũng không có ý cầu xin tha thứ. Ngược lại vẻ mặt của hắn chính là anh dũng hy sinh. Động thủ đi, ta sẽ không phản bội trưởng môn. Trong lời nói của Tư Đồ Tinh vô tình vẫn cung cấp một chút thông tin cho Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Trưởng môn, ý nghĩa của từ này là người đứng sau màn, chính là trưởng môn của một môn phái nào đó. Nhưng mà bên trong võ lâm này, trưởng môn, có nhiều như vậy, thật đúng là khá khó tìm. Đây là do chính ngươi chọn. Vu Hành Vân đem sinh tử phù đánh vào trong thân thể của Tư Đồ Tinh. Xem thử hắn có còn trung tâm như vừa rồi hay không. Vu Hành Vân liền đánh vào thiên huyệt của hắn. Tuy rằng trong một lúc thì không chết được, nhưng là kỳ hạn cũng chỉ có một năm. Trong một năm này Tư Đồ Tinh chẳng những không chết mà ngược lại nội công lực còn tăng lên rất nhiều. Đây là kế hoạch dụ địch của Vu Hành Vân. Công lực tăng nhiều là toàn bộ mơ ước tha thiết của người trong võ lâm. Điều này may ra có thể khiến cho kẻ chủ mưu đằng sau vì vậy mà lộ diện. Thu Thủy, người còn muốn đi xem cái Nhật Nguyệt Thần Giáo kia không? Đương nhiên là muốn, Hành Vân cũng có hứng thú sao? Lý Thu Thủy cười nói. Đúng vậy, chúng ta đi xem một chút coi Hấp Tinh Đại Pháp là cái gì. Còn có, ta cũng muốn biết Nhật Nguyệt Thần Giáo này có điều gì giống Thiên Sơn Linh Thứ Cung của chúng ta hay không? Mà lại lợi hại như vậy, Vu Hành Vân bất chi bất giác bị Nhật Nguyệt Thần Giáo khơi dậy tính tò mò. Muốn biết đó là môn phái như thế nào mà lại có thể khiến cho võ lâm nhân sĩ đều cho rằng bọn họ là ma giáo. Khách chương.